Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1849, 9 ấn thánh vực thần hoàng kiếp. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng sấm động thiên địa, sấm sét chấn tứ phương, cái kia một đạo thiên lôi, hắn trường cũng không biết mấy phần, rộng cũng không biết mấy phần, đột ngột xuất hiện. Đột ngột hàng lâm, nó giống như là một đầu tiên long, mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ chấn nhân tâm thần khí tức. Lại để cho người thấy, đều cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé. Loại này nhỏ bé, tại tất cả mọi người trong lòng bay lên, phàm là thần hoàng cảnh tu sĩ, đều có đồng cảm. Cùng lúc đó, cái này một mảnh tam cấp bản đồ đại địa cũng là chịu lay động kịch liệt không thôi. Tam cấp bản đồ đại địa cùng cái kia một đầu thiên lôi so sánh với đến, đều là lộ ra như vậy yếu ớt, như vậy không chịu nổi một kích. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh, chấn động tam cấp bản đồ thiên tất cả mọi người tâm. Bảy đại chúa tể cũng là thấy được cái này một đạo thiên lôi, không khỏi chịu đưa tới chú ý. Là chín ấn thánh vực thần hoàng kiếp, cái này phiến đại địa phía trên, xem ra cũng không phải ao tù nước đọng a hát. Hoàng phủ tung mỉm cười, hồn nhiên không có đem cái này một đạo thiên lôi để ở trong lòng bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía sáu người khác, sau đó nói, tạo thế đã đủ rồi, để tránh phức tạp. Chúng ta bây giờ tự tiến về trước Cuồng Linh Thần núi, triệt để chém chết Thanh Lâm. Theo hoàng phủ tung thanh âm rơi xuống, một chuyến bảy đại chúa tể lập tức chịu cải biến phương hướng, nhanh chóng hướng phía Cuồng Linh Thần núi chỗ phương hướng phóng đi. Cuồng Linh đại địa sớm đã là một mảnh tiếng động lớn xôi, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt vù vù chi âm đột ngột vang lên, ngay sau đó mọi người liền gặp được một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn, tung hoành có thể có mấy ngàn vạn trượng chi trường, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng, theo Cuồng Linh Thần núi chi đỉnh, đột ngột xuất hiện, từ dưới trên xuống. Hướng phía trời cao phía trên rơi xuống cái kia đảo thiên lôi. Trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Đây là Diệt Thiên Thủ. Đây là Thanh Lâm tiền bối tại ra tay. Có người nhận ra màu đen bàn tay lớn lai lịch, lập tức nhịn không được kinh hô lối ra. Kích động cảm xúc, giật vu ngôn biểu. Sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thanh Lâm người mang Diệt Thiên Thủ thần thông. Đây cũng không phải là bí mật gì, Cuồng Linh đại địa rất nhiều cường giả đều từng được chứng kiến cái này một bộ thần thông. Khả dĩ này kết luận, đang tại người xuất thủ, tất nhiên là Thanh Lâm không thể nghi ngờ. Thật là Thanh Lâm tiền bối, hắn Diệt Thiên Thủ, tại công kích cái kia một đạo thiên lôi, trận này lôi kiếp, chẳng lẽ là Thanh Lâm tiền bối? Thanh Lâm tiền bối rõ ràng ở thời điểm này độ kiếp. Cái này, bảy đại chúa tể sắp quân lâm Cuồng Linh Thần núi. Hắn lại vào lúc này độ kiếp, sẽ không sợ bảy đại chúa tể bỏ đá xuống giếng, thừa dịp hắn độ kiếp thời điểm ra tay với hắn sao? Thanh Lâm tiền bối là tám ấn thánh vực thần hoàng. Như thế xem ra, trận này thiên kiếp, tự là chín ấn thánh vực thần hoàng cướp. Thượng thương một trận chiến đến nay, cũng không quá đáng 40 năm không đến thời gian. Thanh Lâm tiền bối rồi lại muốn độ kiếp rồi. Hắn tu hành tốc độ, thực không phải bình thường nhanh a hát. Thanh Lâm tiền bối thiên phú dị bẩm, vang dội cổ kim, có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nhưng là hắn sinh sai rồi niên đại, thiên địa đại biến, tứ cấp bản đồ cường giả nhìn chăm chăm. Tùy thời đều hàng lâm, Thanh Lâm tiền bối, thực không nên vào lúc này độ kiếp a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa các nơi, trong khoảng thời gian ngắn đều là kịch liệt nghị luận. Mọi người tuy nhiên vui mừng tại Thanh Lâm tu hành tiến cảnh, thực sự không khỏi chịu tiếc hận, bởi vì là tất cả mọi người biết nói, bảy đại chúa tể đã gần trong gang tấc rồi. Thanh Lâm cho dù đã vượt qua 9 ấn thánh vực thần hoàng kiếp, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn về phía cuồng linh thần núi Chi Đỉnh, tâm tình đồng dạng phức tạp, phân loạn, phanh, cái này một cái chớp mắt, diệt thiên thủ trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cái kia một đạo thiên lôi phía trên. Lập tức phát ra một hồi cực kỳ rung động nhân tâm va chạm mạnh. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một cái màu đen bàn tay lớn, giống như là thượng cổ ma tổ chi thủ, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống, lập tức lại kinh thiên động địa khí tức, tóe phát ra, diệt thiên thủ có diệt thiên áo nghĩa, có thể không xa không giới, không có gì không phá. Cái này mặc dù chỉ là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông, nhưng cũng là thế đại lực chìm, khí thế hùng hồn, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, một mảnh kia trời xanh, lập tức hóa thành một mảnh đen kịt, ở đằng kia diệt thiên thủ một kích phía dưới, như thủy tổ long thần thân tử cực lớn thiên lôi, rõ ràng bị diệt thiên thủ cho một chưởng đánh tan, hít kha zzz. Chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là Thanh Lâm đích thủ đoạn mà rung động, thuyết phục, một đạo thiên lôi, như thượng cổ đại năng chi một kích. Không người có thể có lòng tin ngăn cản được xuống. Thế nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng hiện thân, chỉ là tiện tay một trường, liền đem hắn đập đã diệt. Thủ đoạn như thế, lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Tuy là như thế, có thể đại địa phía trên tất cả mọi người cũng đều một chút cao hứng cũng không có. Phàm là đối với thần hoàng cảnh thiên kiếp có chỗ hiểu rõ người đều là tinh tường. Cái này một đạo thiên lôi, chỉ là khúc nhạc dạo, chỉ là thăm dò, căn bản không phải chính thức thiên kiếp, còn chân chính thiên kiếp, tùy theo liền phủ xuống. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho tất cả mọi người chịu trố mắt sự tình đã xảy ra. Trận này thiên kiếp, căn vốn cũng không phải là một hồi thiên kiếp rồi. Ngược lại càng giống là một hồi thiên diệt. Phàm là tu sĩ, thị lực có thể đạt được. Chỗ đã thấy đều là một mảnh rừng rực lôi quang. Vô luận chừng, toàn bộ một mảnh trời xanh, triệt để chịu biến thiên, hóa thành lôi hải. Tựu như vậy phô thiên cái địa rủ xuống mà xuống, lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu ra đầu run lên. Trận này thiên kiếp, viễn siêu bình thường trên ý nghĩa 9 ấn thánh vực thần hoàng kiếp. Uy danh khí thế mạnh, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn thấy một màn này, mọi người cuối cùng biết nói, Thanh Lâm sở dĩ có thể trở thành tam cấp bản đồ đệ nhất nhân nguyên nhân. Nhưng là trận này thiên kiếp, tựu là cả tam cấp bản đồ sở hữu tất cả người thường không thể chống cự. Thanh Lâm thụ này thiên kiếp khảo nghiệm, chỗ sinh ra đời đạo quả, tự nhiên sẽ so tất cả mọi người muốn cường đại hơn rất nhiều. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, lôi hải bốc lên, kiếp lôi chấn động, đáng sợ thanh thế, tràn ngập toàn bộ trời xanh phía trên. Làm cho tâm thần người đều là loạn chiến. Có rất nhiều thực lực chưa đủ người, tắc thì trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Khó có thể thừa nhận như thế uy áp. Khanh, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Có một tiếng kim loại thanh âm rung động, đột ngột theo cuồng linh thần núi Chi Đỉnh vang lên. Ngay sau đó mọi người đều là nhìn thấy. Một đạo kiếm quang, có thể có 800.000 trượng dài như vậy. Lập tức sao mà ra, thấy vậy hình ảnh, mọi người lại là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tất cả mọi người biết nói, đây là Thanh Lâm tại ra tay, lại tất cả mọi người chịu rung động, Thanh Lâm một kiếm, có thể chảm muôn đời, đoạn tương lai, cái này chấn động, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, khoảng cách cuồng linh thần núi đã chưa đủ 10 vạn dặm xa Hoàng Phủ Tung. Lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Đây là Thanh Lâm chấn động. Trận này thiên kiếp, lại là đến từ Thanh Lâm. Hoàng Phủ Tung mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù cách 10 vạn dặm xa, nhưng cũng là đã hiểu rõ cuồng linh thần trên núi đã phát sanh hết thảy. Biết được đây hết thảy, Hoàng Phủ Tung cũng là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đều đến phần này nhi lên. Thanh Lâm rõ ràng còn tại tu hành, tại độ kiếp, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tos-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.